vi diệu mà nó quá sâu, sự thật mình giảng không có hết được, người tu mới nếm được, không giảng được. Ví dụ cho mình cục vàng mình vui, cái vui đó là cái người vàng đưa tới mới vui được, cái người đang nghèo làm sao mà vui cái đó được, người không có cục vàng sao mà vui. Cũng vậy, đưa thế giới Tây Phương vô liền vui, người tu mới biết. Khách anh giới thiệu Phật cho anh có vui gì đâu, nhưng mà ngay nào đó mà anh gõ cửa Tây Phương, Phật mở cửa cho con vào, con sắp một chút nữa gặp, mình sẽ biết cái niềm vui đó. Cái niềm vui đó là sắp sửa gặp ngài mà, sắp sửa thoát thế giới này, nó vui cỡ nào. Nhưng mà nếu không có ai khai thị, không tu tới gì được đâu, cứ buồn hoài, tu mà cứ buồn hoài, không biết chừng nào mới được. Hy vọng là sẽ được thoát, hy vọng là không có thoát đâu, phải chắc chắn thoát mới được. Hy vọng là hy vọng ta cứu mình, con này Phật sẽ không bỏ con. Tại sao? Tại tâm của con là tới mức, tâm mình làm chưa tới mức, mình chỉ hy vọng thôi. Hy vọng là đó, tâm mình làm tới mức, giống như Phật nói, Phật thương mình, muốn giúp cho mình, muốn độ mình, độ cho những ai muốn về với ta. Nếu mình đã muốn về với ngài mà tới cực điểm rồi đó, mình chắc chắn là đi. Sợ gì, ngài nguyện như vậy, cái tâm con như vậy mà, rồi chắc chắn bản sanh, thì cái niềm vui nó liền có. Cái niềm vui đó gọi là pháp hỷ của tịnh tâm, đó là pháp hân của tịnh tâm. Không ai nếm được cái niềm vui đó, tại vì anh chưa có bao giờ thương Phật tới như vậy, anh không có niềm vui này đâu. Nên nó đạo nó sâu lắm, nó sâu thâm thẳm vậy. Niềm vui này không có thì anh niệm Phật cũng trơ trơ vậy, anh sẽ không thấy vui, tại vì thấy còn xa. Tại sao anh chưa thương ngài tới mức mà cảm ứng vậy? Cái lời nguyện của ngài anh chưa đáp ứng được, anh sẽ đi là hy vọng là bản sanh, hy vọng là rớt. Cái người kia không bỏ con được đâu, cái tâm con vậy sao lại bỏ được. Rồi người ta tu cái tâm tới mức nào đó, người ta thấy quá gần rồi, thì niềm vui liền sinh ra. Cái niềm vui đó không ai giải thích được. Chỉ có cái người thương Phật tới mức là liền biết là đây là pháp hân đó. Rồi bắt đầu cái sự chán ghét ở đây liền sanh ra, đó là điểm đó. Cũng như ví dụ mình ở trong tù khổ quá, mình không biết khổ, mình nói là tù rồi, sanh ra lại trong tù rồi, còn gì biết tù, ở ngoài tù là gì sao biết, mà phân biệt tất cả là ở trong đây hết rồi, thì đâu có biết ở ngoài là gì. Thì ai cũng như ai, thì thấy nó là nhà, không thấy khổ, tranh giành chấp trước, sanh lão bệnh tử trong đó. Nhưng không sao, tại vì ai cũng vậy, tôi chưa bao giờ thấy cái nào đẹp hơn. Nhưng mà bỗng nhiên có cái người nào mà đi vô tù, nó đi ra ngoài đó đẹp, nhưng mà còn rất có uy tín kìa, ngoài đó đẹp hơn. Và sanh cái tính tâm, à, cái người này rất uy tín, giới thiệu ngoài kia đẹp hơn, mà là nhà của mình ngày xưa đó. Thì đó là tin là muốn đi ra rồi đó, thì ngày đêm mơ mắt mới đọc đi ra tù, ra tù, ra tù, mới đọc cái chữ đi ra tù. Đó là tính nguyện trì danh. Cũng vậy, Tây Phương là nhà, ở đây là cái tù nè, không thấy được. Vì Phật giới thiệu, Phật có uy tín nhất mà, chỗ đó là đẹp, ông muốn về. Bắt đầu mình phát cái tâm muốn về, thì bắt đầu mình đọc ai gì là Phật. Nhưng mà thường người ta vô tịnh tâm không có vậy, không có thấy tin đâu, mà không có thấy nguyện này nữa. Cũng như đọc ra khỏi tù mà chưa bây giờ tin ở ngoài đẹp hơn, gọi là tin, nhưng mà không có tâm. Nhà tuổi đây mà nó khác xa lắm. Còn cái kia là tin rồi đó, thì phát nguyện, có tính tâm liền phát nguyện thoát cái này. Thì cái người đó ngày đêm á, đều có cái tâm muốn thoát cái ngục này. Cũng như là mấy cái người mà bị bắt đi đài ngoài, đi ngải mà đập đá đập núi đó, thì trong lòng họ cũng nào cũng nghĩ cái kế để thoát cái chỗ này. Mình bắt họ bận mấy, họ cũng nghĩ cái kế đó. Cũng vậy, ở trong đây dù có đi làm mà cũng nghĩ thoát cái chỗ này. Cái đó gọi là đi làm mà bản sanh đó, làm vua cũng bản sanh được đó, mà cái tâm nó phải tới như vậy. Không phải đi làm không tu được đâu. Cũng như cái người bị tra tấn mà ngoài cái chỗ nào bắt đập đá, bắt làm việc nặng gì đó, hay là bắt xây dạng lý trường thành gì đó, nhưng mà không có tâm muốn thoát, thì cái tâm đó ở trong lòng mà. Làm sao mà thoát cái nạn này? Y chang người tu tịnh nghiệm như đó, làm sao thoát cái lục đạo này? Thì nhớ, tự nhớ Tây Phương. Tình tâm nó khó lắm, nó không phải dễ học đâu. Người ta không biết là ta có đeo gì là Phật đã đọc, không có cái tâm này là cái nền. Cũng như là thoát chỗ này, thoát chỗ này mà chưa có ý niệm gì cả, cho nên quên trước quên sau. Khó khăn vô cùng. Tại cái tính nguyện không khó mà, không có niềm tin ở bên kia đẹp, không có biết đây là khổ. Nhà tôi đây rồi còn đi đâu rồi. Bởi vì cứ nói chuyện ở tòa, nói chuyện ở đây, nói chuyện ở đây có nghĩa là bàn chuyện trong tù biết thôi. Thành ra là nó khác. Nói chung phải học, học lúc rồi nó khai mở trí tuệ, Phật pháp vi diệu. Khó à? Khó khăn à? Nhưng mà các vị tu lâu thì đâu có khó. Nghe thầy nói sẽ không thấy khó đâu. Quý đạo hữu,